Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 39 mệt chết. Hôm sau, tỉnh lại Nam Nha lộc cộc chạy tới nhà bếp, nơi nơi tìm thịt thỏ. Chính là tìm nửa ngày đều không có tìm được con thỏ thịt. Chẳng lẽ đều bị đại tỷ ăn sạch? Nam Nha nghĩ đến chính mình tối hôm qua thượng ngủ rồi. Một miếng thịt đều không có ăn đến. Cả người đều không tốt. Lục Tảo thấy Nam Nha ngốc lăng đứng ở bệ bếp bên. Làm sao vậy? Đã không có. Nam Nha cảm xúc hạ xuống. Muốn khóc không khóc đứng ở chỗ đó. Không vui cắn ngón tay. Nam Nha là đưa lưng về phía Lục Tảo đứng. Lục Tảo không có chú ý tới nàng biểu tình. Mau đi rửa mặt, giặt sạch mặt chúng ta ăn cơm sáng. Nga, Nam Nha giơ tay lau lau hồng hồng hốc mắt. Ngoan ngoãn đi rửa mặt. Lục Tảo bên này đem làm tốt rau dại chấu nắm bưng lên bàn. Mặt khác lại từ hệ thống kho hàng lấy ra dư lại thịt thỏ. Đặt ở lòng bếp thượng nhiệt lên. Chờ thịt thỏ cũng nhiệt hảo bưng lên bàn. Lục Tảo phát hiện Nam Nha còn ngồi xổm trong viện chơi thủy. Rửa mặt xong sao? Lại đây ăn cơm sáng. Tẩy hảo. Nam Nha hít hít cái mũi. Đem khăn vải phóng tới cây gậy trúc thượng lượng. Sau đó lộc cộc chạy đến bàn đá bên. Đương nàng nhìn đến trên bàn phóng thịt thỏ khi. Cả người đều không giống nhau. Kinh hỉ hô. Đại tỷ, còn có thịt thỏ. Đúng vậy. Đại tỷ hôm qua không phải cùng ngươi nói để lại rất nhiều sáng nay ăn sao? Lục Tảo không rõ Nam Nha sao như thế nào đột nhiên trở nên như vậy vui vẻ. Tối hôm qua ngươi không có ăn nhiều ít. Sáng nay liền ăn nhiều một ít. Chờ lát nữa đi giúp đại tỷ làm việc. Lục Ngũ Nha Thanh Thúy lên tiếng. Ân, Lục Tảo cấp Nam Nha gấp rất nhiều thịt thỏ. Ăn nhiều một chút. Hảo hảo ăn. Tối hôm qua thượng Nam Nha vẫn luôn ở ngủ gà ngủ gật. Căn bản không có nếm đến thịt hương vị. Hiện tại ăn con thỏ thịt liền cảm thấy đây là thế gian ăn ngon nhất thịt. So mỡ heo xào trứng gà còn ăn ngon. Lục Tảo cười hỏi, có bao nhiêu ăn ngon? Lục Ngũ Nha nghĩ nghĩ. So mỡ heo xào trứng gà còn ăn ngon. Về sau đại tỷ lại cho ngươi nhiều làm một ít ăn ngon. Lục Tảo nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy Nam Nha cảm thấy có chút đau lòng. Mau 5 tuổi tiểu hài nhi còn cùng 3 tuổi tiểu hài nhi không sai biệt lắm cao. Ăn nhiều một ít, lớn lên cao cao. Nam Nha nhếch miệng cười. Ta muốn lớn lên cao cao giúp đại tỷ làm việc. Lớn lên cao cao mới có thể làm rất nhiều việc. Lục Tảo đột nhiên có một cổ làm phụ mẫu tâm tình. Chính là mặc kệ nhi nữ thật sự có thể hay không hỗ trợ. Nhưng là ngoan ngoan ngoãn ngoãn nói dễ nghe lời nói hống chính mình. Liền cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Hảo, hai người liền rau dại chấu nắm ăn con thỏ củ cải. Ăn đến bụng trướng phình phình. Lục Tảo đánh cái no cách. Đem dư lại đồ ăn cùng rau dại chấu nắm đều thu lên. Lưu trữ giữa trưa hoặc là buổi tối lại ăn. Đại tỷ ngươi đặt ở nơi nào? Nam Nha lại ở nhà bếp tìm một vòng. Không có tìm được con thỏ thịt. Ta đều không có tìm được. Đại tỷ ẩn nấp rồi. Lục Tảo nói. Nếu là đặt ở bên ngoài. Bị người xấu ăn vụng làm sao bây giờ? Đến lúc đó Nam Nha đã có thể không có thịt ăn. Nam Nha lập tức không tìm căn truy đế. Kia giấu đi. Lục Tảo nói hống. Hảo. Đại tỷ tàng hảo. Nam Nha chớ có nói đi ra ngoài Nga. Không nói. Nam Nha che miệng. Lắc đầu tỏ vẻ chính mình kiên quyết không hướng ngoại nói. Ăn qua cơm sáng, Lục Tảo liền đi cùng ở thôn Nam một hộ nhà mượn một phen cái cuốc. Người nhưng phải cẩn thận chút. Mặc đem ta cái cuốc cấp đào què. Này đem cái cuốc ta chính là hoa 300 nhiều văn đánh. Người nếu là lộng hỏng rồi nhưng đến bồi ta. Nông cụ ở nông gia xem như quan trọng tài sản. Cho nên chủ nhân gia đối Lục Tảo là dặn dò mấy trăm lần. Nhất định không cần đào hỏng rồi. Lâu, tốt, ta sẽ cẩn thận. Đại bá gia tuy rằng có mấy cái cuốc, nhưng đại bá gia gần nhất vội vàng khai hoang. Cái cuốc căn bản không được không? Nếu là Lục Tảo đi mượn, khẳng định chậm trễ đại bá bọn họ kế hoạch. Cho nên Lục Tảo mới tìm lân cận một hộ nhà mượn. Này hộ nhân gia hiện tại đã bắt đầu cắt mạch. tạm thời không cần dùng cái cuốc, cho nên mới nguyện ý mượn cấp Lục Tảo dùng mấy ngày. Lục Tảo mượn cái cuốc liền đi khai hoang. Này phiến đất hoang thổ chất cũng không phì nhiêu. Thêm chi chưa từng có người phiên khẩn quá, cho nên đặc biệt cứng rắn. Bên trong còn hỗn rất nhiều hòn đá, cho nên cần thiết tiểu tâm một ít, để tránh cái cuốc đào tới rồi hòn đá. Lục Tảo một bên rửa sạch cục đá, một bên khai khẩn, thâm một cái cuốc thiển một cái cuốc, nhìn không rất giống dạng. Hệ thống nhắc nhở nói, nhắc nhở ký chủ, lần đầu tiên khai hoang thổ địa cần thiết thâm canh, bình quân chiều sâu cần thiết đạt tới 30cm trở lên. Ký chủ khai khẩn chiều sâu không đến 10cm, phán định không đủ tiêu chuẩn, 30cm, Lục Tảo nhìn cái cuốc đào ra chiều sâu, 10cm ta đều cảm thấy khó đào, còn muốn đào 35cm, hệ thống, 20cm là gieo trồng cây nông nghiệp tốt nhất chiều sâu. Nhưng lần đầu khai khẩn cần thiết thâm canh, nếu không ảnh hưởng lúc sau gieo trồng, thỉnh ký chủ tiến hành thâm canh. Để kế tiếp trường kỳ thao tác, Lục Tảo thở dài, chỉ có thể một lần nữa dựa theo hệ thống yêu cầu khai khẩn. Nửa giờ đi qua cũng mới đào bàn tay đại địa phương. Khai hoang này việc cũng thật không phải người làm. Trương Thúy Hoa các nàng thật nhiều ngày trước liền bắt đầu khai hoang. Nhưng gần 10 ngày đi qua, mới đào không đến một mẫu. Có thể nghĩ là có bao nhiêu khó. Cho ta nửa năm cũng không thấy đến đào cho hết này phiến đất hoang. Vốn dĩ Lục Tảo phía sau lưng còn không có khôi phục hảo. Hiện tại vừa động lại cảm thấy có chút đau. Nàng nằm liệt ngồi dưới đất, xoa xoa mồ hôi trên trán. Mệt mỏi quá, Nam Nha bưng thủy chạy tới. Đại tỷ uống nước, cảm ơn Nam Nha. Lục Tảo bưng thủy lộc cộc uống lên một chén. Đại tỷ còn muốn sao? Từ bỏ. Lục Tảo ngửa đầu nhìn nhìn thiên, mặt trời lên cao, phơi đến đầu người hôn hoa mắt, nhiệt không nhiệt, người nhiệt đến lời nói liền về nhà đi thôi, không trở về, bồi đại tỷ, Lục Ngũ Nha tình nguyện đi theo Lục Tảo mông mặt sau nhặt cục đá cũng không muốn trở về. Kia tùy ngươi đi, Lục Tảo cũng lười đến khuyên, rốt cuộc làm tiểu nha đầu một người ở nhà nàng cũng không quá yên tâm. Vạn nhất có bọn buôn người tới cửa trộm tiểu hài nhi làm sao? Lục Tảo nghỉ ngơi trong chốc lát lại tiếp tục lên làm việc. Đỉnh mặt trời chói chang làm mấy cái canh giờ. Chỉ đào 2 phân mà bộ dáng. Quá chậm, quá mệt mỏi. Lục Tảo cả người đều ướt đẫm. Đôi tay mệt đến độ cử không đứng dậy. Trở về, Nam Nha nhìn mới đào một chút mà. Có chút không dám tin tưởng. Này liền về nhà, đại tỷ làm bất động. Lục Tảo bị Nam Nha ánh mắt xem đến hổ thẹn không thôi. Nhưng nàng thật sự không sức lực. Đến mặt khác tưởng cái biện pháp mới được. Bằng không này việc thật sự làm không xong. Nam Nha lo lắng nhìn Lục Tảo. Lần đó ra, Lục Tảo một thân hãn dính dính về đến nhà. Tắm rửa một cái. Nằm ở trên giường nghỉ ngơi hồi lâu. Nửa mộng nửa tỉnh gian nghe được ngoài phòng có động tĩnh. Lập tức bừng tỉnh lại đây. Chống thân mình đi ra ngoài, nhìn đến Trương Thúy Hoa lãnh xích cước đại phu đi đến. LEOSING, quảng cáo, cách chương.